Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 30, Lữ lão gia, góc truyện audio.com. Lão đầu đứng ở trên càng xe quét mắt liếc ba người Trần Nguyên, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người người đánh xe, cả khuôn mặt người đánh xe lúc này cũng đã trắng lên rồi, hắn chạy xe vài chục năm tự nhiên biết rõ, lão gia ngồi ở trong xe là người mình không đắc đội nổi, hắn không biết mình nên nói cái gì nữa. Lăng Hoa trốn ở sau lưng Trần Nguyên, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Trần Nguyên, cũng là không dám lên tiếng. Ngược lại, Trần Nguyên coi như trấn định, nghĩ thầm mặc kệ người ta truy cứu như thế nào, luôn phải mở miệng nói chuyện, hắn lập tức ôm quyền nói. Vị lão trượng này, chúng ta bởi vì có việc gấp phải trở về, chạy hơi nóng này một ít, lúc này mới làm lão trượng kinh ngạc, chúng ta xin chịu tội với ngài. Người đánh xe cũng là phản ứng, bước lên phía trước, thở dài nói. Đại nhân, tiểu nhân thật sự không phải cố tình, kính xin đại nhân tha thứ. Lão nhân kia không nói cái gì, kêu Lữ Phúc kia tới, hỏi. Xe đụng như thế nào? Lữ Phúc sớm đã nhìn rõ rồi, nghe được ông chủ hỏi thăm, lập tức nói. Bên phải xe phải đổi, giá phòng chừng 50 lượng bạc. Trần Nguyên rất biết hàng, tuy đến Tống Triều không lâu, nhưng hắn biết rõ Lữ Phúc kia không chém gió, tấm chắn xe sơn hồng mộc rất quý, tăng thêm trên mặt còn điêu khắc đồ án tinh tế, 50 lượng bạc có khả năng còn là đại lý xe muốn bán chút ít mặt mũi, mới có thể được. Người đánh xe đương nhiên cũng biết giá, cả khuôn mặt hắn đều khổ sở, 50 lượng, đối với hắn, một người đánh xe bình thường bình đan như vậy mà nói chính là một con số thiên văn. Loại tình huống này, nếu như tính toán rõ ràng, liền giống như trên đường cái, xe đẩy tay đụng hư BMW, xa phu xe đẩy tay thường thường, ngoại trừ đứng ở nơi đó, chờ đợi xử lý, không có một chút biện pháp nào nữa. Hiện tại, người đánh xe cũng là như thế này, chỉ là vận khí của hắn hôm nay đặc biệt tốt bởi vì hắn đụng phải một lão gia rất dễ nói chuyện. Lão nhân kia xuống xe nhìn địa phương bị đụng một chút, sau đó lại hỏi Lữ Phúc. Chiếc xe này còn có thể trở về không? Lữ Phúc gật đầu, hồi bẩm ra, không có vấn đề, chỉ là xe xấu như vậy, để cho người khác thấy được sẽ tổn hại thân phận của ngài, không bằng bây giờ ta trở về, đánh một cỗ xe ngựa mới đến. Lão đầu lắc đầu, được rồi, đi thôi. Lữ Phúc hơi sững sờ, người đánh xe cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng không tin kết quả này, cứ như vậy là đi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đối phương nhất định sẽ bắt mình bồi thường tiền, cho dù không ép được bạc từ trên người mình, một chầu quyền cước luôn luôn không tránh khỏi. Lão nhân kia trong chớp mắt đã lên xe, người đánh xe quỳ trên mặt đất, mạnh mẽ dập đầu, nói. Đa tạ lão gia khoan hồng độ lượng, lão gia ngài tất nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi. Lão nhân kia chui vào trong xe, Lữ Phúc đánh xe nhẹ nhàng đá người đánh xe quát. Cút đi, hôm nay đụng phải lão gia chúng ta coi như tiểu tử ngươi gặp may mắn, lần sau đánh xe chậm một chút. Người đánh xe sợ hãi lùi qua một bên, sợ chính mình chặn đường đi của vị lão gia tốt này. Trần Nguyên nhìn xe ngựa rời đi, trong lòng cũng thả lòng, một khối tảng đá lớn rơi xuống, đứng ở ven đường ôm quyền nói. Đại nhân tâm địa thiện lương, tất nhiên sẽ thêm tử thêm tôn. Thêm con thêm cháu, một câu vừa mới nói xong, lão nhân kia lại xốc màn xe lên, ánh mắt nhìn Trần Nguyên, hỏi. Ngươi nói cái gì? Trần Nguyên khẽ cười nói. Góc truyện audio.com. Tiểu nhân nói, đại nhân tâm địa như thế thiện lương, tất nhiên sẽ thêm tử thêm tôn. Lão nhân kia nở nụ cười. Làm sao ngươi biết ta tới cầu từ tôn? Trần Nguyên thầm nghĩ trong lòng, ta nhìn thấy người hầu nhà của ngươi chạy hướng Tống Tử Quan Âm tự nhiên biết rồi, nhưng ngoài miệng lại nói. Đến trong chùa cầu Phật, không ngoài cầu duyên, cầu quan, cầu tiền tài, cầu an tâm, cầu từ tôn, đại nhân ngài tất nhiên gia đình mỹ mãn, số làm quan, cái tiền quyền này, tất nhiên là không cần cầu. Trần Nguyên nhìn sắc mặt lão nhân kia thấy được một tia ẩn ẩn vui vẻ, hắn biết mình đoán hoàn toàn đúng, lúc này tiếp tục nói. Đại nhân ngài ý chí rộng rãi, tự nhiên là không biết làm cái sự tình gì đối lý, tâm tình vốn là an bình, cho nên kẻ hèn này vọng đoán, ngài đến để van cầu từ tôn. Lão đầu thật sự nở nụ cười. Ha ha, ngươi tên là gì? Trần Nguyên trả lời, tiểu nhân Trần Thế Mỹ, xin ra mắt đại nhân. Lão nhân kia mỉm cười buông màn xe, xe ngựa rất nhanh chạy nhanh ra khỏi tầm mắt Trần Nguyên, người đánh xe kia lúc này mới đứng lên từ trên mặt đất, lau một cái đầu không biết lúc nào đã chảy đầy mồ hôi, thở dốc một hơi than. Ai ui, làm ta sợ muốn chết. Trần Nguyên tiến lên nhìn xe ngựa của hắn. Đại ca, xe này của ngươi cũng phải đi tu sửa hả? Đánh xe phảng phất không thèm để ý xe của mình hư hỏng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói. Ta đây đánh xe đơn giản, chỉ cần ngựa không việc gì tìm mấy tấm ván gỗ đinh thoáng một tí là được. Ngược lại cái xe kia của người ta, nếu thật sự bắt ta bồi thường mà nói ta làm 3 năm cũng không bồi được. Trần Nguyên vỗ vỗ thân xe, nói. Bồi thường không được thì không bồi thường nữa, hắn còn có thể bởi vì một chiếc xe mà đánh ngươi một trận sao? Người đánh xe kia nhìn Trần Nguyên, nói. Đánh một trận là nhẹ. Trước kia ta có một huynh đệ đánh xe, đụng phải xe người ta cũng là bởi vì làm bị thương con chó bên trong xe, bị giam vào nhà tù, suốt 10 năm. Trần Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu. Không thể nào, đụng hoàng thượng cũng không đến nỗi như vậy chứ. Tâm tình đánh xe lúc này cực kỳ tốt, cũng tới vỗ tấm ván gỗ một cái. Hoàng thượng, đụng phải hoàng thượng, ngươi chờ chết đi. Đến đây, cái này khối còn có thể ngồi, hai người các ngươi nhanh ngồi, ta đi chậm một chút, đưa các ngươi vào thành là không có vấn đề. Trần Nguyên tiến vào bên trong thành, lúc này mới chợt nhớ tới mình còn có một sự tình chưa làm, là Bạch Ngọc Đường bàn giao cho mình, nhìn bao trưởng thẩm vấn nhan tra tán. Hiện tại, thời gian đã qua rồi, không nhìn thì không nhìn, dù sao kết quả sự tình đã định, không có gì sai sót, nhan tra tán kêu oan, bao trưởng cũng sẽ giải oan vì hắn, cái hung phạm kia hình như là biểu ca của tiểu thư. Hôm nay không đi, thời điểm tâm tình tốt là phải tán gái, trước tiên để sự tình nhan tra tán xuống, ngày mai rút thời gian đi thăm hắn là được. Trần Nguyên và Lăng Hoa sóng vai đi xuống xe ngựa, sau khi Lăng Hoa xuống xe, chỉ đi một mình, bước nhanh vào trong khách điếm. Trưởng quầy sớm đã chờ ở nơi đó, thấy Lăng Hoa tiến đến, há miệng mắng. Người, nhà đầu chết tiệt kia, sáng sớm đã chạy đi nơi nào? Hôm nay, khách nhân trong khách điếm giống như nhiều hơn so với bình thường, rõ ràng có đến hơn nửa bàn khách nhân ăn cơm, trưởng quầy thật sự bận không chịu nổi, tăng thêm lo lắng về Lăng Hoa, cho nên trong lòng hơi nóng tính một ít. Lăng Hoa cũng không cãi, đeo tạp dề vào, lập tức chạy về hướng phòng bếp trong chớp mắt. Gocchuyenaudio.com, ta đi nấu đồ ăn. Trưởng quầy ở sau tiếp tục quờ trách, ai, ngươi ở lại nói rõ ràng đã. Ngươi đi đâu vậy, ta không quản được ngươi, còn có chuyện gì xảy ra nữa. Lăng Hoa rất nhanh tránh vài trong phòng bếp, Trần Nguyên theo ở phía sau, vội vàng kéo trưởng quầy lại, nói. Trưởng quầy, xin ngài bớt giận, đợi khách nhân đi hết, sau đó giáo huấn nàng không muộn, không cần phải để khách nhân chờ đợi. Trưởng quầy cũng không phải thật sự muốn đuổi theo mắng Lăng Hoa một trầu, chỉ là cảm thấy Lăng Hoa cứ không thèm nhìn hắn, một đầu đâm vào trong phòng như vậy, lại làm cho hắn, người làm cha này, thật sự rất mất mặt. Hắn nào biết đâu rằng, lúc này trong tâm nhan cha tán rất loạn, toàn bộ trong đầu đều là Trần Nguyên, căn bản không có vị trí dành cho phụ thân hắn. Cách chương.